Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610. Vấn Thiên Cảnh, tốt, có thể có ngươi cái này đệ tử, là vì sư cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Hy vọng ngươi có thể gánh vác trường sinh quan chức trách. Nếu là ngươi lại làm được vi sư khi còn sống chưa từng hoàn thành sự tình, vậy vi sư tại dưới cửu tiền cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Sư phó, đệ tử còn có thiên địa linh nhũ, không biết có hữu dụng hay không? Thiên địa linh vật có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể đoàn tụ mới vừa tan linh hồn, để giành lấy cuộc sống mới. Nhưng lão học cứu tình huống khác biệt, Đông Dương cũng không có nắm chắc. Nghe vậy, lão học cứu mỉm cười, nói, vô dụng, vi sư là tại siêu thoát trên đường vẫn lạc, thiên địa linh nhũ tuy tốt, nhưng cũng không cải biến được. Cái này, chấm ngoặc kép, lão học cứu cười cười, không muốn lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Lời nói xoay chuyển, nói với Công Tôn Vô Chỉ, lão hữu, ngươi làm sao lại đột nhiên tới đây? Đông Dương trong lòng thầm than, xem ra hắn là không cải biến được lão học cứu cuối cùng rồi sẽ rời đi sự thật. Công Tôn Vô Chỉ trong lòng đồng dạng thầm than không thôi. Nhưng hắn vẫn là nói ra, ta là đặc biệt vì Đông Dương tiểu tử mà đến, vì vãn bối mà đến, có phải hay không chuyện gì xảy ra, là vấn thiên cảnh sự tình a? Công Tôn Vô Chỉ gật gật đầu, nói, bởi vì diệt thiên nhất tộc sự tình, chúng ta 10 người cộng đồng quyết định mở ra vấn thiên cảnh, cũng chọn lựa 36 thiên cương nhân tuyển, ta chuẩn bị đề cử Đông Dương. Lão học cứu gật gật đầu, nói, bọn hắn liền không có ý kiến khác. Làm sao có thể không có? Nhưng có lão tử tại, bọn hắn cũng đừng nghĩ. À, cũng thế. Bất quá, người đề cử Đông Dương vốn là bình thường. Nhưng bây giờ hắn chỉ sợ không dễ công khai lộ diện. Người là lo lắng hắn bị chỉ phong 3 người để mắt tới. Đúng, Đông Dương thực lực còn quá yếu. Nhất định phải ẩn nhẫn. Công Tôn Vô Chỉ nhướng mày, nói thì nói như thế, nhưng Đông Dương bỏ qua cơ hội lần này, cũng hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Lão học cứu cười cười, ngược lại nói với Đông Dương, người thấy thế nào? Đông Dương nghi ngờ nói, vấn thiên cảnh là chuyện gì xảy ra? 36 thiên cương lại là chuyện gì xảy ra? Hừ, để ngươi sư phó nói cho ngươi đi. Lão học cứu mỉm cười, nói, vấn thiên cảnh là vì sư sáng tạo, bởi vì diệt thiên nhất tộc sự tình, vì không cho ta thần vực sinh linh toàn bị hủy diệt. Vi sư mở vấn thiên cảnh có thể để cho bảy châu mọi người tạm thời tránh né. Nhưng vấn thiên cảnh không gian có hạn, không có khả năng bảo tồn tất cả mọi người. Cho nên vi sư liên hợp bảy đại chúa tể thế lực, Thất Tinh Các cùng Phong Lâm Tửu Quán, cùng lão hữu đến cộng đồng quyết định. Cần đem người nào rời đi vấn thiên cảnh, làm ta thần vực sinh linh phản kích diệt thiên nhất tộc cuối cùng cứ điểm. Tại vấn thiên cảnh bên trong còn có một cái thiên ngữ chi cảnh. Bên trong thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng. Ở bên trong tu luyện, muốn so tại thần vực bình thường tu luyện nhanh lên rất nhiều. Nhưng không gian càng nhỏ hơn, chỉ có thể để 36 người đồng thời ở bên trong tu luyện. Hơn nữa còn nhất định phải là huyền tôn, cho nên có chọn lựa 36 thiên cương mà nói. 36 thiên cương nhân tuyển, vi sư lúc trước quyết định, lão hữu bọn hắn 10 người, mỗi người một cái danh sách đề cử, không cần trải qua khảo nghiệm liền có thể trở thành một thành viên trong đó. Còn lại 26 cái danh ngạch thì cần muốn từ thi đấu bên trong tuyển chọn. Lão học cứu cười cười, lại nói, lão hữu sở dĩ cảm thấy ngươi bỏ qua sẽ rất đáng tiếc, là trừ thiên ngữ chi cảnh có thể khiến người ta càng hảo cảm hơn ngộ thiên địa đại đạo bên ngoài, còn có một chỗ gọi hỏi thiên thê, là một khảo nghiệm chỗ của mình, trèo lên càng cao đạt được ban thưởng lại càng tốt. Về phần ban thưởng cũng là vì sư năm đó cùng bọn hắn cộng đồng xuất ra đồ vật. Bất quá 36 thiên cương muốn làm cũng không chỉ là những này. Đạt được càng nhiều, nhất định phải nỗ lực càng nhiều. 36 thiên cương có chúng ta cộng đồng cung cấp tài nguyên trèo trống. tự nhiên muốn làm càng nhiều. Đó chính là muốn trở thành đối kháng Diệt Thiên nhất tộc người tiên phong. Đang đối kháng với Diệt Thiên nhất tộc quá trình bên trong, cũng sẽ căn cứ người cống hiến mà có khác biệt ban thưởng. Đại khái tình huống chính là những này. Bất quá, người lấy năng lực có thể tham dự trong đó, tự nhiên là chuyện tốt, bỏ lỡ cũng không sao. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, dựa theo lời ấy, 36 thiên cương sẽ có tốt hơn tu luyện chàng chỗ. Lại có các đại cự đầu cung cấp tốt nhất tài nguyên. Lại là nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương. Bất quá, Đông Dương đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Công Tôn Vô chỉ nhìn Đông Dương, nói, ta nhìn tiểu tử ngươi, làm sao không hứng lắm. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thiên ngữ chi cảnh là có thể khiến người ta tốt hơn cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nhưng vãn bối lúc đầu đối với thiên địa đại đạo cảm giác liền so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại cũng không thiếu đối đại đạo cảm ngộ. Về phần những cái được gọi là tài nguyên, vãn bối chưa hề cũng sẽ không dựa vào ngoại vật. Có lẽ trên người ta tài nguyên, không thể cùng sư phó cùng chư vị tiền bối lúc trước chuẩn bị đồ vật nhiều. Nhưng cũng đầy đủ ta dùng. Cho nên cái này đối ta cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Yêu a, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Vãn bối sao dám, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tiểu tử còn như thế nói. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành 36 thiên cương nhân tuyển. Tiểu tử ngươi lại còn chẳng thèm ngó tới. Lão học cứu cười ha ha, nói, lão hữu, ngươi cũng đừng hù hắn. Hừ, nhìn ngươi thu hảo đồ đệ, cùng ngươi một cái hùng dạng. Lão học cứu cũng lơ đễnh, nói với Đông Dương, ngươi bây giờ người mang nhiều ít đầu đại đạo. Thập nhất đầu, chấm ngoặc kép, Đông Dương rất là tự nhiên mà theo ý thốt ra. Đối với lão học cứu, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Ta đi, ngươi đại gia, ngươi vậy mà có được thập nhất đầu đại đạo. Lão học cứu còn không có gì phản ứng. Công Tôn Vô chỉ coi như trước mắng to một tiếng. Đều là cái gì? Không gian, phồn giản, hỗn loạn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hàn băng, hủy diệt, huyễn thuật, chấm ngoặc kép. Lão học cứu vui mừng gật gật đầu. Nói, không sai không sai, lại đã tề tụ ngũ hành. Phải chăng đã dung hợp? Ta tại thiên ngoại thiên, may mắn đạt được một đám địa tâm tinh hỏa. Hiện tại đã đem hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo dung hợp. Còn tốt, bất quá, vi sư hỏi ngươi một câu. Ngươi có lòng tin hay không đem trên thân đại đạo làm được viên mãn chi cảnh? Nghe vậy, Đông Dương có chút không hiểu. Trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra, cái khác đại đạo khó mà nói. Nhưng ngũ hành chi đạo hẳn là có thể. Lão học cứu ánh mắt nhất động, còn chưa kịp nói cái gì. Công Tôn Vô chỉ liền khẽ quát nói. Nói ngươi tiểu tử rất ngông cuồng. Ngươi còn không phục, ngươi bây giờ ngay cả thất tinh huyền tôn đều không phải là. Đều nói bừa có thể làm được đem ngũ hành chi đạo tu tới viên mãn. Lão học cứu khoát khoát tay, nói, lão hữu, an tâm chớ vội, nghe chính Đông Dương nói. Hừ, vậy liền để lão tử nghe một chút, cái này bị ngươi coi trọng nhất đệ tử, là như thế nào thổi ngưu bức. Đông Dương cười cười, liền đem mình tại táng thần cảnh. Phân biệt đạt được mộc linh nguyên dịch, hỏa viêm thánh liên, canh kim lưu hà cùng bích thủy thánh liên sự tình từng cái nói ra. Nghe xong, lão học cứu không khỏi cười ha ha một tiếng, mà Công Tôn Vô chỉ thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn đều là tồn thế vô số năm lão cổ đồng. Làm sao lại không biết những thứ này ý nghĩa, lại thêm Đông Dương tự thân thiên phú. Đem ngũ hành chi đạo tu tới viên mãn cũng không phải là cuồng ngôn. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bất quá, ngươi còn kém một cái có thể giúp ngươi thổ chi đạo viên mãn linh vật. Việc này tạm thời không nói. Vi sư sở dĩ hỏi thăm ngươi có thể hay không làm được đại đạo viên mãn. Là muốn cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi tốt nhất là trước đem đại đạo tu tới viên mãn về sau. Sau đó lại đi đem nó dung hợp. Dạng này có lẽ sẽ khó khăn không ít, nhưng lại có thể để ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Nói cách khác, Người muốn trước trở thành Nguyên Tôn, sau đó lại gọi Chí Tôn rảo bước tiến lên. Nếu là người khác nói như vậy, Đông Dương có lẽ sẽ không để ý. Nhưng hắn trước mặt sư phó, thế nhưng là đã từng thần vực đệ nhất cao thủ, là chỉ nửa bước rảo bước tiến lên siêu thoát cao thủ tuyệt thế. Ánh mắt của hắn, tại thần vực tuyệt đối là không người có thể so. Hắn đã cố ý đề cập, vậy khẳng định có hắn lý do. Vậy đệ tử hiện tại đã dung hợp hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo, sẽ có hay không có vấn đề gì? À, ảnh hưởng tự nhiên sẽ có. Nhưng cũng hai loại đại đạo vốn là tương sinh. Ngươi về sau chỉ cần chú ý một chút. Tại đại đạo không có viên mãn trước đó, đừng cho mình đi đầu trở thành chí tôn liền tốt. Ngươi so vi sư trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Cũng hy vọng ngươi tương lai có thể so sánh sư phó đi được càng xa. Tốt, lại nói vấn thiên cảnh sự tình. Có đi hay không? Chính ngươi quyết định, nhưng vi sư vẫn là đề nghị ngươi đi. Vấn thiên cảnh cùng bảy đại thần châu tương liên. Tại vấn thiên cảnh bên trong ngươi có thể tùy ý đi hướng bất kỳ một cái nào lục địa. Cái này đối ngươi làm việc cũng sẽ có điều giúp ích. Nghe nói như thế, Đông Dương ngược lại là thật sự ý động. Hắn không thèm để ý cái khác, nhưng có thể từ vấn thiên cảnh tự do tiến vào bất kỳ một cái nào lục địa. Hoàn toàn chính xác có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều thuận tiện. Vậy được rồi, đệ tử liền đi tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Không phải lấy Đông Dương thân phận, mà là lấy Thương Mộc thân phận. Về phần công tôn tiền bối danh sách đề cử, đệ tử vừa vặn có một người tuyển. Tiếng nói rơi, Đông Dương bên người liền xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp. Phong hóa tuyệt đại dung mạo, uy nghi bất phàm khí độ. Chính là Cơ Vô Hà, lại là chân thật hình dạng Cơ Vô Hà, là người bé con này. Chấm ngoặc kép, công tôn vô chỉ gặp qua Cơ Vô Hà, tự nhiên một chút liền nhận ra. Cơ Vô Hà liêm nhẫm thi lễ, nói, vãn bối Cơ Vô Hà, gặp qua hai vị tiền bối. Lão học cứu cười ha ha, nói, kế thừa luy tổ ý chí ngươi, cùng Đông Dương lại là tuyệt phối. Ngươi cũng lại là 36 thiên cương nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, ngươi cùng Đông Dương song tu, muốn so trở thành 36 thiên cương càng tốt hơn. Nghe vậy, Cơ Vô Hà khuôn mặt đỏ lên, hơi có vẻ xấu hổ, không có trả lời. Ha ha, lão tử cũng là ý tứ này. Ngươi là Đông Dương vị hôn thê, tiểu tử này yêu nghiệt như thế, các ngươi song tu hiệu quả sẽ tốt hơn. Cơ Vô Hà khẽ gắt một tiếng, nhưng vẫn là gấp vội vàng nói. Vãn bối cũng cảm thấy không thích hợp tiến vào 36 thiên cương liệt kê. Kia đối Đông Dương chỉ sợ có chỗ bất lợi. Lão học cứu cười ha ha, nói, người quả nhiên cơ trí. Người cùng Đông Dương là tình lữ. Người như công nhiên xuất hiện tại 36 thiên cương liệt kê, sẽ chỉ làm người hoài nghi Đông Dương cũng ở trong đó. Bất lợi cho Đông Dương che giấu tung tích. Huống chi đối với tu hành, người có lựa chọn tốt hơn. Không cần thiết bỏ dài lấy ngắn, già mà không kính. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà âm thầm chửi bới một câu. Ngược lại nói với Đông Dương. Đông Dương, vẫn là để tiểu nha đi thôi. Tà hỏa chi đạo cùng phong chi đạo, tu tới viên mãn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không cần lại đi lãng phí cơ hội lần này. Để tiểu nha đi càng thích hợp. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông Dương bên người xuất hiện lần nữa một bóng người xinh đẹp. Một bộ đồ đen trang phục, dung nhan xinh đẹp, lại có một loại phảng phất là bẩm sinh lạnh lùng. Tiểu nha vừa xuất hiện, liền đối lão học cứu cùng công tôn vô chỉ khom người thi lễ. Nói, vãn bối yên vân, gặp qua sư tổ, tiền bối, chấm ngoặc kép, sư phó, tiểu nha là ta đệ tử duy nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.